Chương 549, thanh tỉnh sát hoạch. Sáng ngày thứ hai, đang ngủ say chúng nữ, bị một hồi thanh âm kỳ quái đánh thức. Trước hết tỉnh lại, là tính cảnh giác cao nhất Sana. Nàng trợn mở ánh mắt, cái động tác thứ nhất, chính là nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Trước giờ một giờ liền tỉnh lại dù gì, ở thoáng đánh lén một cái không mảnh vải che thân hạnh cùng cái khác mấy nữ hài tử sau đó, đem sau cùng mục tiêu đặt ở tối hôm qua mới vừa bị hắn ăn hết rổ xỉ đạ trên người. Mặc dù chỉ là một cái ngoài ý muốn, có thể như là đã tạo thành trước chuyện thật, dù gì tự nhiên không có khả năng buông tha cái này ôn nhu khả ái nữ hài. Vì vậy, hắn rón rén bỏ đến rổ xỉ đạ giường chiếu bên tối hôm qua xa nạ sau khi trở về, giống như cái khác nữ hài cùng nhau đem hắn chạy tới góc nhà đi ngủ, sau đó đem nằm nghiêng ngủ rổ xỉ đạ lật người, xa nhau hai chân của nàng nằm lên, lần nữa xông vào thân thể của hắn, bắt đầu rồi thoải mái sáng sớm vận động. Ở dù gì đánh chúng, rổ xỉ đạ rất nhanh thì tỉnh lại, cảm thấy phát sinh trên người mình chuyện thật. Cái loại này cường liệt mà cảm giác thoải mái, để cho nàng hầu như nhịn không được muốn lên tiếng. Đáng tiếc, tính cách nhu nhược rổ xỉ đã căn bản không hiểu được, cũng vô pháp phản kháng dù gì, chỉ có thể lấy tay che môi của mình, ngăn chặn có thể phát ra thanh âm, yên lặng thừa nhận dù gì một lần lại một lần thực lực mạnh mẽ va chạm. Chỉ là, ở đạt đến đỉnh điểm thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được phát ra một tia thanh âm, cộng thêm sàn nhà rung động cùng thân thể hai người va chạm lúc phát ra thanh âm. Rốt cuộc vui mừng ngủ ở bên cạnh Sana. Sau đó, hạnh các nàng cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn chúng nữ quỷ dị kia ánh mắt, Yoshi đã rốt cuộc nhịn không được nội tâm ý xấu hổ, ngất đi. Ngươi người này, sáng sớm đang làm gì à? Sana một cước đem mới vừa ở Yoshi đã trong cơ thể bùng nổ dù gì đã ra, hạnh các nàng cũng chú ý tới mình trên người có cái gì không đúng, đoán được đã sớm tỉnh lại dù gì khẳng định đối với các nàng làm cái gì. Cũng tất cả đều tức giận đứng lên. May mắn lúc này, dậy sớm chỉ cái xạ đã làm hảo bữa sáng, lên lầu tới chuẩn bị gọi bọn họ rời giường. Kết quả mở ra cửa phòng khách, đã thấy đến quần áo xốc xếp các nữ hài tử đang vây cùng với chính mình cái kia cái đều không mặc gì nhi tử, nhất thời lấy tay bưng bít miệng mình, vẻ mặt mập mở nụ cười. Ôi chào, thật xin lỗi, nhìn ta một chút thật là, quấy rối các người, mời tiếp tục mỉm cười chỉ cái xạ tướng môn khép lại. Lưu lại một khuôn mặt lúng túng các nữ hài tử cùng đang chờ đợi tiếp bị trừng phạt dù gì. Một hồi rối loạn sau đó, bị nghiêm khắc cảnh cáo dù gì rời khỏi phòng, chờ đấy xa nạ các nàng tắm rửa xong, đánh răng xong, thay quần áo xong về sau, mới có thể vào phòng tắm rửa mặt chuẩn bị. Chờ hắn từ trên lầu đi xuống, xa nạ các nàng đã trước giờ một bước đi trường học. Hiển nhiên, tối hôm qua tình huống dù sao có chút đặc thù, hơn nữa còn là buổi tối. Vì vậy tâm tình của mọi người đều có chút thất thố. Hiện tại đã đến ngày thứ hai, cái loại này mập mờ bầu không khí đã biến mất rồi. Dù gì còn muốn cùng tối hôm qua giống nhau ý làm vậy, đã khả năng không lớn. Nhất là hắn sáng sớm sở làm sự tình, càng là đưa tới nữ sinh nhiều người tức giận. Chứng kiến nhi tử cô Linh Linh một người tịch mịch dáng vẻ, từ trong phòng bếp bưng ra bữa ăn sáng chỉ cái xạ đi tới dù gì ngồi xuống bên người. Tiểu Du, nữ hài tử là rất tinh tế xấu hổ sinh vật, ngươi không thể vẫn chỉ là theo cùng với chính mình dục vọng cùng xung động đi đòi lấy, có đôi khi hơi chút thả lỏng một điểm, đối với chính ngươi, đối với các nàng mịch có càng tốt hơn, hiểu chưa? Chỉ cái xạ bén nhạy nhận thấy được dù gì tâm tình táo bạo, lo lắng nhắc nhở. Từ hồi đó cùng dù gì sinh hoạt chung một chỗ nàng, mặc dù không giống như xạ nạ cùng ạ lạt tỏ biết con trai thân phận chân thật cùng lực lượng, nhưng đồng dạng có thể cảm giác được biến hóa của hắn. Nghe xong chỉ dịu xa, dù gì từ sáng sớm tỉnh lại, chứng kiến chúng nữ ngủ tư thế vẫn sao động tâm tình bất an, rốt cuộc chậm rãi bình phục lại. Lúc này là mỉ sụ tỷ dù, mà không phải cờ dìm sấn lột chính hắn, rất dễ dàng bị cường đại bản chất sở khống chế. Nói thí dụ như dưới xung động đối với xa nạ rít gào lúc ngạ mạn, nói thí dụ như quốc vương trò chơi tham lam, lại nói thí dụ như đêm qua cùng sáng sớm hôm nay sắc dục không phải là bị lực lượng khống chế, mà là đi chủ động khống chế lực lượng của chính mình. Dù gì phi thường thông minh, rất nhanh thì muốn xảy ra vấn đề căn nguyên, cảm kích nhìn mẫu thân liếc mắt. Quả nhiên, vô luận hắn biến thành người nào, sở hữu như thế nào lực lượng, mình cũng là chỉ cái xa nhi tử. Lúc này, vẫn rong chơi ở hắn con mắt chỗ sâu cái kia sợi hồng quang, cuối cùng là tiêu thất. Cảm ơn ngươi, mụ mụ, có có ngươi ở bên cạnh ta thật sự là quá tốt. Dù gì cầm chỉ rượu xả tay, cảm kích nói. Ân, muốn rõ ràng liền ăn cơm nhanh một chút đi, hôm nay còn muốn sát hoạch đâu. Chỉ rượu xả đối với chính mình nhi tử tràn đầy lòng tin, nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền khôi phục lại, trở về một nụ cười, liền định đứng dậy rời đi, tiếp tục đi chủ phòng thu thập. Nhưng mà, đúng lúc này, từ nàng phía sau cũng chuyển tới dù gì kéo ra tọa ý thanh âm. Chỉ rượu xả mới vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm thấy mình váy ngắn bị vén lên, sau đó cái mông mát lạnh, một cái nóng bỏng vật thể mạnh mẽ xâm nhập chính mình ngay giữa bờ mông, tạo ra nàng nơi nào đó nhạy cảm thịt mềm. Nàng lập tức ý thức được, dù gì đã tiến vào thân thể của chính mình, cái loại này mãnh liệt kích thích, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng mê người thở gấp, nói rằng, à, tiểu du, đợi một chút ân, ngươi còn muốn đi sát hoạch đâu, bây giờ cách thi thời gian còn sớm đây. Ta hiện tại đã nghĩ ăn ngươi. Dù gì trở tay đem chỉ ghi xa đặt ở trên bàn cơm, từ phía sau đại lực đánh vào cái mông của nàng, đồng thời hai tay cũng thuần thục giải khai ngực nàng y hề phục, bắt đầu âu yếm cái kia hai luồng tuyết bạch mềm mại cùng nhắn mịn ra thịt. Từng đợt mập mờ thanh âm ở phòng khách tiếng vọng, thẳng đến sau nửa giờ, mới chậm rãi bình tức. Ở chỉ ghi xa tiếng trách cứ bên trong, thu được trước nay chưa có thỏa mãn dù gì, đầy cõi lòng lòng tin rời đi ra. Đang thi phía trước chạy tới trường học. Nhìn thấy dù gì bị trễ xa nạ các nàng, mặc dù có chút hoài nghi, bất quá nhưng không có ở đã khôi phục bình thường dù gì trên người phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ có thể thôi. Hôm nay thi môn học có hai cái, buổi sáng là quốc ngữ, buổi chiều là số học, đề mục, tối hôm qua mấy người đã đại khái dự đoán qua, chênh lệch không phải rất lớn. Ngay cả mạ tặc trên mặt cũng lộ ra biểu tình buông lỏng. Tuy là học tập hội chỉ là nàng đánh tiếp cận dù gì mượn cớ, bất quá tốt xấu cũng nghiêm túc học tập một phen, đem xả nạ các nàng tổng kết nội dung học bằng cách nhớ một bộ phận. Kế tiếp rổ xí đạ, không tiếp tục phát sinh đệ nhất ngày ngoài ý muốn, mỗi lúc trời tối học tập hội, sau khi ăn cơm tối xong, rổ xí đạ các nàng đều thuận lợi về tới nhà của mình. Tuy là dù gì có đưa ra muốn tiễn rổ xí đạ, bất quá của mọi người nữ miệng đồng thanh lên án công khai bên trong, chỉ có thể buông tha. Hơn nữa, mỗi lần hắn nhớ cùng rổ xỉ đã tiếp xúc thời điểm, rổ xỉ đã cũng sẽ giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau, lập tức chạy rất xa. Xem ra, lập tức chẳng bao giờ từng biểu bạch quan hệ mập mờ, vượt qua đến thân mật nhất giai đoạn, để vị này xấu hổ hướng nội tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thích ứng. Duy nhất may mắn là, nàng đối với dù gì cũng không có sản sinh phản cảm, hơn nữa thường thường nhìn lén dù gì. Tuy là dù gì một ngày trở về nhìn sang thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ mặt đỏ được túi đầu. Ba ngày sát hoạch thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, học tập hội đã ở cuối cùng một ngày tuyên cáo đình chỉ. Sau đó, chính là xạ tụt được cùng chủ nhật nghỉ ngơi, đợi thứ hai ngày thẩm phán.